Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, đối chiến Mộng Hồng Trần. Vân Băng vừa về tới khu nghỉ ngơi liền xuất ra còn dư lại trên người 25 cái cấp 2 bình sữa bát. Đầu khôi phục hồn lực, Phong Dịch ở một bên cũng lấy ra Vân Băng đưa cho hắn hai cái bình sữa bỏ vào Vân Băng bên người. Một bên Tiêu Tiêu thấy thế cũng lấy ra trên tay nàng hai cái bình sữa dự định phóng tới Hoắc Vũ Hào bên người, nhưng chợt Tiêu Tiêu sững sờ, sau đó đem bình sữa bỏ vào Vân Băng bên cạnh, bởi vì lúc này Vương Đông đã cùng Hoắc Vũ Hào hai tay tương để trợ giúp Hoắc Vũ Hào bắt đầu khôi phục hồn lực. Tinh La Đế Quốc trị liệu đoàn đội tại giúp Đái Thược Hành bọn họ trị liệu một số vết thương nhẹ. Không có thương tổn tự nhiên không dùng, mà Mã Tiểu Đào thì hơi kinh ngạc, vừa mới băng bích hàn điều đánh vào trong cơ thể nàng cực hạn hàn khí vậy mà trực tiếp đem tà hỏa ép xuống, bất quá bởi vì muốn khôi phục hồn lực cũng không có đi suy nghĩ nhiều vấn đề này. Một bên Huyền Lão nhìn đến hai người như thế, liếc hướng về phía Vương Ngôn, cái này hai tiểu gia hỏa tình huống như thế nào? Vương Ngôn cung kính hồi đáp, sư tổ ta cũng không phải quá mức rõ ràng, bất quá ta có một cái suy đoán, Vân Băng võ hồn tại vài ngày trước phát sinh thuế biến. Đỉnh cấp băng thuộc tính lột xác thành cực hạn chi băng. Khả năng Vân Băng võ hồn còn không có thuế biến trước đó cùng Vũ Hạo võ hồn cũng không có có liên hệ gì. Mà thuế biến về sau mới cùng Vũ Hạo băng bích hạt khí tức giống lên. Cực hàn băng điểu cùng băng bích hạt chủng tộc lại khác biệt. Cho nên hẳn là cùng là cực hạn chi băng khí tức mới khiến cho hai cái võ hồn dung hợp. Huyền Lão nhẹ gật đầu kinh dị nhìn Vân Băng liếc một chút. Không có lại nói tiếp. Vân Băng võ hồn thuế biến hắn là biết đến. Lúc trước Vân Băng giải thích cũng không có để hắn nghĩ ra cái như thế về sau. Mã Như Long bên kia, sư phụ mang đội không biết dùng biện pháp gì đánh nát Mễ Gia cùng Tiêu Hạ Phong trên người Hàn Băng. Đoàn đội chiến chúng ta đã thua, chẳng ai ngờ rằng Sử Lai Khắc còn ẩn tàng có thủ đoạn. Bất quá tiếp xuống cá nhân đào thải thi đấu cũng sẽ không có võ hồn dung hợp kỹ xuất hiện. Cho nên nhất định muốn thắng được tới. Mã Như Long bọn người trầm trọng điểm một cái. Luận chiến lược bọn họ cũng không so Sử Lai Khắc kém. Sử Lai Khắc đoàn chiến nhân viên không sao cả thụ thương chỉ là tiêu hao. Mà bọn họ ngoại trừ Trần Phi cùng đỏ sậm ma viên tử vong bên ngoài, cũng trên cơ bản đều là tiêu hao. Bất quá trong đội ngũ của bọn họ còn có mặt khác hồn vương tồn tại. Tỷ như vừa mới Trần Phi đệ đệ Trần An, hai bên đều tại an bài cá nhân đào thải thi đấu nhân viên. Bởi vì trận chung kết chỉ có thể thay đổi một lần đội viên. Cho nên phía sau 2-2-3 trận chiến cũng muốn cân nhắc. Rất nhanh Vương Ngôn quyết định tốt. Cái thứ nhất ra sân Vương Đông, sau đó là Bối Bối, Lăng Lạc Thần, Đái Thược Hành, Mã Tiểu Đào, Vân Băng, Hoắc Vũ Hạo, từ Tam Thạch coi như võ hồn không thức tỉnh, chiến lược cũng không yếu. Bất quá Vương Ngôn suy tư một chút vẫn là để Vân Băng lên. Để Vương Đông cái thứ nhất ra trận cũng không có muốn cầm xuống cá nhân đào thải thi đấu trận đầu. Chỉ là hy vọng Vương Đông có thể đủ nhiều tiêu hao đối thủ điểm hồn lực. Cùng kéo lâu một chút cho Vân Băng bọn họ khôi phục hồn lực thời gian. An bài tốt về sau, Thiên Sát Đấu La cũng đang thúc giục gấp rút song phương đội viên nhanh chóng ra sân. Vương Đông đình chỉ cùng Hoắc Vũ Hạo tu luyện, Hoắc Vũ Hạo cải thành hấp thu bình sữa khôi phục hồn lực. Trận đầu, Vương Đông cùng đối diện tên là Cách Viêm Hồn Vương chiến đấu nửa ngày. Cuối cùng bị thua, bị Thiên Sát Đấu La cứu, hắn có chút thất vọng hạ tràng. Bối Bối lên sân khấu sử dụng đường môn tuyệt học rất thuận lợi cầm xuống Cách Viêm. Cá nhân đào thải thi đấu cũng không là một người chỉ có thể đánh một trận. Mà chính là người thua xuống đài. Người thắng có thể tiếp tục đối chiến. Thẳng đến một phương người đào thải hoàn tất mới là thắng lợi. Trận thứ hai, Trần Phi đệ đệ Trần An lên sân khấu, kêu gào báo thù, sau cùng bị Bối Bối dùng tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm hạ độc được. Trần An bị thiên sát đấu la cứu, đường môn ám khí cho tới bây giờ đều không thể coi thường được. Ngay sau đó Mễ Già ra sân, Bối Bối tuy có lấy ám khí, cuối cùng hồn lực chống đỡ hết nổi bại xuống chàng tới. Lăng Lạc Thần ra sân vài lần dây dưa phía dưới, Mễ Già bị đóng băng bị thua. Trong thời gian ngắn bị đóng băng hai lần, Mễ Già cũng là đầy đủ xui xẻo. Nhật Nguyệt chiến đội sư phụ mang đội sắc mặt có chút âm trầm. Mễ Già tạm thời không nói đến, đoàn chiến tiêu hao rất lớn. Nhưng hắn thật không nghĩ tới Cách Viêm cùng Trần An cái này hai tên đầy máu hồn vương cũng bại nhanh như vậy. Mộng Hồng Trần cái thứ tư ra sân, trên lôi đài một vệt ánh sáng ảnh tại Mộng Hồng Trần sau lưng nổi lên. Đó là một cái trắng noãn như ngọc con cóc, một đôi mắt giống như nàng lúc này dạng này huyết hồng. Có thể cũng không có phụ thân hóa thú, Lăng Lạc Thần trong đôi mắt mang theo ngưng trọng. Trực tiếp tứ đại hồn kỹ cùng một chỗ sử dụng đóng băng lại Mộng Hồng Trần. Mà lúc này mấy hơi thở ở giữa Lăng Lạc Thần, phù phù, ngã trên mặt đất. Trên thân biến trắng, chúng độc suy tàn, đem Lăng Lạc Thần nhấc sau khi xuống tới. Vương Ngôn mặt sắc mặt ngưng trọng giảng thuật Chu Tình Băng Thiềm loại này hồn thú. Đặc biệt là cầm giữ có kịch độc điểm này. Về sau, Đái Thực Hành trên mặt trầm trọng thì muốn lên sàn. Vân Băng cũng tại lúc này mở mắt. Để cho ta tới đi, ta có biện pháp có thể khắc chế độc tố của nàng. Đái Thực Hành sững sờ, dừng bước, Vương Ngôn nhìn hướng Vân Băng trầm giọng nói, ngươi nói là cực hạn chi băng sao? Vậy không được, Chu Tình Băng Thiềm độc có thể thông qua băng đến nhanh chóng truyền bá. Còn có ngươi hồn lực chỉ sợ không có khôi phục hoàn tất đi. Dạng này càng không được. Không phải cực hạn chi băng, biện pháp khác, đến mức hồn lực khôi phục hơn một nửa, đủ, cảm thụ một chút trong cơ thể hồn lực Vân Băng nói. Không được, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, để Đái Thực Hành tới, Vương Ngôn mà nói rất kiên quyết, nói trắng ra là hắn có chút không tin Vân Băng, khác Vân Băng cũng trúng độc, như vậy nếu như cá nhân đào thải thi đấu thất bại. 223 trận chiến liền sẽ lại thiếu một cái chiến lực. Đái Thực Hành cũng là đi lên phía trước vỗ vỗ Vân Băng bả vai. Ôn hòa cười nói, học đệ liền hào hào khôi phục đi. Phía sau trận đấu còn cần ngươi. Tin tưởng học trưởng, trận đấu này ta nhất định sẽ thắng. Nói trong con ngươi của hắn tràn đầy kiên định. Đang lúc Vân Băng muốn nói gì lúc, Huyền Lão ở một bên thản nhiên nói. Để tiểu gia hỏa này lên đi. Vương Ngôn cùng Đái Thực Hành khẽ trao mày, do dự một chút nghe theo Huyền Lão. Mây Băng nhẹ gật đầu, hướng lôi đài đi đến. Mã Tiểu Đào thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Tiểu Vân Băng, cố lên. Vân Băng thân hình dừng lại, tiếp tục hướng lôi đài đi đến. Hắn tại sao muốn hiện tại phía trên? Hắn cũng là có kế hoạch. Hắn có nắm chắc có thể đánh bại Mộng Hồng Trần, thậm chí lại lấy xuống đối diện một người. Có thể có chút treo chính là, đoàn bọn hắn chiến thắng lợi làm đối diện tự nhiên không có khả năng nhận thua. Trận tiếp theo hắn suy đoán là Tiêu Hạc Phong, hắn là hệ phụ trợ võ hồn, tuy nhiên cũng là hồn đạo sư, bất quá chỉ sợ chiến lực sẽ yếu một ít. Sau đó cũng là Mã Như Long hoặc là Tiếu Hồng Trần ra sân. Đối diện khẳng định cũng đánh lấy tại 223 trận chiến bên trong để Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, Hồng Trần quyến luyến, cho nên Tiếu Hồng Trần khẳng định tại trong đội ngũ. Đương nhiên cũng có thể là Lâm Tịch, là Lâm Tịch mà nói phiền phức càng lớn hơn. Sau đó Đái Thực Hành ra sân. Hắn cảm thấy Đái Thực Hành hẳn là có thể đầy đủ xử lý Mã Như Long cùng Tiếu Hồng Trần hai cái. Dù sao Tiếu Hồng Trần thương thế không nhẹ, Dạng này Mã Tiểu Đào cũng không cần đối lên Mã Như Long. Cái kia liền sẽ không bị hắn thẩm phán chi kiếm đem tà hỏa phượng hoàng biến dị thành hắc phượng hoàng. Sau đó mục đích của hắn cũng liền đạt đến. Gặp Vân Băng đi lên lôi đài về sau, Mộng Hồng Trần phốc phốc một tiếng bật cười, nhắm trúng Vân Băng tức sạm mặt lại. Có gì đáng cười? Tiếp lấy Mộng Hồng Trần trêu đùa. Vân Băng đúng không? Ngươi rất đáng yêu. Ta không nhẫn tâm xuống tay. Muốn không ngươi trực tiếp nhận thua đi. Không phải vậy ta cũng sẽ không nhận lấy lưu tình. Vân Băng cho Mộng Hồng Trần một cái liếc mắt. Không nói gì. Chỉ là đứng ở nơi đó. Mộng Hồng Trần nhíu mày một cái. Nàng cũng không phải là đang nói đùa. Trong nội tâm nàng nếu như có thể giết Vân Băng tự nhiên rất tốt. Nhưng có cái kia 98 cấp siêu cấp đấu la. Thao thiết đấu la tại chắc chắn sẽ không để Vân Băng có việc. Vân Băng trúng độc sau còn muốn buộc nàng cưỡng ép cứu chữa. Dạng này còn không bằng không cho tiểu Vân Băng trúng độc. Bớt đi một phen thống khổ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Vân Băng nhận thua. Bất quá nhìn Vân Băng tư thế là không có ý định nhận thua. Đành phải thở dài âm thanh, đôi mắt lạnh xuống, trận đấu bắt đầu, trắng bên trong hiện xanh vũ khí xuất hiện lần nữa tại Mộng Hồng Trần trong tay. Một cái tam hoàn hồn tôn mà thôi, dù là hồn kỹ mạnh hơn có thế nào, Lăng Lạc Thần một tên hồn vương nàng đều có thể tùy tiện hạ độc được. Huống chi Vân Băng, có thể một màn kế tiếp để Mộng Hồng Trần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Vân Băng trong tay xuất hiện một vệt nhạt thanh sắc quang mang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?